Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, 592. Chương 592 dạy dỗ bạn gái. Lâm Nguyên, hắn hiện tại không chỉ có chứng đau, hắn cúp cũng bắt đầu nhất trừu đau anh. Hắn hảo muốn khóc, hảo tưởng rơi lệ đầy mặt khóc lớn một hồi. Nằm ở trên giường không có chuyện gì. Lâm Nguyên đăng ký cái tiểu hào nào đó nhai phát một cái tin tức. Tại tuyến hỏi, cầu tốc báo cho, lão bà luôn là tưởng phá cúp làm sao đây? Nồi hơi mã, loại sự tình này ngươi không phải nên thật cao hứng sao? Loại sự tình này là nhiều ít nam nhân cầu mà không được. Nếu không ta tới giúp ngươi, mau đem lão bà ngươi bao ship lại đây. Ca cho nàng phá, phía dưới một chuỗi dài đều là cái dạng này hồi phục. Lâm Nguyên yên lặng điểm XX, xóa thiếp, loại sự tình này, cầu người không bằng cầu lão bà. Lâm Nguyên không thể không suy yếu tiếp tục trang đau đớn. Lão bà, ta hiện tại một chút tinh lực đều không có, cũng không có nửa điểm hứng thú. Lão bà cầu buông tha Lúc này Lâm Nguyên đã sớm đem những cái đó đối Minh Ca chất vấn vứt trên 9 tầng mây. Hắn hiện tại chỉ nghĩ giữ được chính mình tiết tháo, giữ được chính mình cúp không cần bị thương tổn. Như vậy, Minh Ca vẻ mặt tiếc nuối, bất quá lập tức liền lắc lư trong tay đồ vật. Vậy ngươi khi nào có yêu cầu nói cho ta a? Ta tùy kê tùy đến, bao ngươi vừa lòng. Lâm Nguyên, lão bà đỡ ta, hắn lời nói còn chưa nói xong. Minh Ca một tay lấy cái chấn vèo xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Làm sao vậy? Có phải hay không có nhu cầu? Lâm Nguyên nước tiểu bị dọa đi trở về. Một buổi trưa ra hỏa này yên lặng không có lại phần phật chỉ huy Minh Ca. Nhưng thật ra Minh Ca thường thường hỏi hắn muốn ăn gì tưởng uống gì. Sau đó lăn ở hắn bên người Mỹ đát xem tiểu thuyết chơi di động, hưu bệnh kết thúc. Minh Ca cũng nên đi làm, nghĩ đến chính mình cả ngày đều không thấy được Minh Ca. Lâm Nguyên tâm tắc tắc, lão bà, đi làm không được cùng nam nhân khác nói chuyện đôi mắt a. Những cái đó nam nhân từng cái đều không đứng đắn, nhìn đến ngươi như vậy xinh đẹp không chừng trong lòng oai oai gì đâu. Ngươi đến rời xa bọn họ biết không? A Nguyên, ta phát giác ta chung quanh như vậy nhiều người, chỉ có ngươi nói ta xinh đẹp. Ngươi không phải biến tướng tổn hại ta đi. Ta ở công ty lý lịch sơ lược, nhưng viết chính là đã kết hôn. Ta một đã kết hôn phụ nữ, vẫn là cái bà thím già. Ai thích a? Lão bà ngươi đây là mỗi ngày đối với gương nhìn không cảm giác. Ta thân là một người nam nhân, cần thiết khách quan đánh giá. Lão bà người thật sự siêu cấp xinh đẹp. Minh Ca bị khích lệ một chút đều không cao hứng, ngược lại nghi hoặc trừng mắt Lâm Nguyên. A Nguyên, người rất tốt với ta nên không phải liền bởi vì ta này trương ra mặt đi. Nên sẽ không liền bởi vì ta lớn lên xinh đẹp ngươi mới thích ta đi. Lão bà ở lòng ta là xinh đẹp nhất. Ta đối với ngươi hảo là bởi vì ngươi là lão bà của ta. Lớn lên xinh đẹp nữ nhân nhiều đi. Trên đường cái một chảo một đống. Nhưng đều không phải lão bà của ta a. Vậy ngươi kia sẽ cùng ta xưa nay không quen biết. Vì cái gì sẽ như vậy chấp nhất truy ta. Nghĩ đến ký chủ đại học bị Lâm Nguyên truy trải qua. Minh Ca cả người lập tức nổi da gà đầy đất. Lâm Nguyên kia kỳ thật không gọi chấp nhất. Kêu cực đoan, nói lên chuyện cũ, Lâm Nguyên hơi dừng một chút, trên mặt có loại nghi hoặc mê mang hoảng hốt. Đèn đỏ, Minh Ca đẩy hắn, Lâm Nguyên lúc này mới phản ứng lại đây. Vội một cái phanh gấp đem xe ngừng hạ, may mắn mặt sau xe phản ứng mau, bằng không khẳng định đến theo đuôi, Lâm Nguyên di động ở ngay lúc này vang lên. Hắn nhìn xuống dưới điện. Cũng không có lập tức đi tiếp. Minh Ca đưa điện thoại di động cầm lấy đưa cho hắn. Thấy mặt trên viết chính là Vương. Đây là Lâm Nguyên mẫu thân. Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Thiếu chút nữa vượt đèn đỏ biết không? Về sau lái xe đừng thất thần. Ta ở chỗ này ngồi còn có thể giúp ngươi nhìn điểm. Về sau ta không ngồi ở chỗ này thời điểm. Chính ngươi nhất định phải hết sức chăm chú. Muốn tập trung tư duy. Còn muốn khai chậm lại khai chậm. Nghe Minh Ca tức giận không thôi thuyết giáo. Lâm Nguyên đưa điện thoại di động quải rớt khắp điện báo. Cười hì hì gật đầu. Hảo, về sau nghe lão bà đại nhân nói. Về sau ta liền dựa lão bà đại nhân giúp ta xem lộ. Xuống xe, Minh Ca lại dặn dò vài câu làm Lâm Nguyên đừng khắp nơi phát huy giống được kích thích tố. Muốn thu liễm muốn điệu thấp, lúc này mới phất tay chiều công ty đại lâu đi đến, mãi cho đến vào công ty đại lâu lại quay đầu lại. Phát giác Lâm Nguyên xe còn tại chỗ, có lẽ còn đang nhìn nàng, giữa trưa Lâm Nguyên gọi điện thoại. Có chút việc muốn xử lý, làm Minh Ca chính mình ăn cơm. Buổi chiều hắn cũng không trở về nhà, Lâm Nguyên không chỉ có buổi chiều không về nhà. Buổi tối cũng không có trở về, ngày hôm sau cũng là, Minh Ca đánh hắn di động rất nhiều lần đều không có bị tiếp nghe, loại tình huống này ở ký chủ trong. Chỉ nhớ có rất nhiều lần, cơ bản Lâm Nguyên giải thích chính là nếu không nơi khác có cái hạng mục xử lý, nếu không chính là công ty có điểm việc gấp xử lý. Ký chủ cũng không thích Lâm Nguyên như vậy đột nhiên mất tích. Cho nên hai người thường thường đều là một hồi tranh chấp. Nhưng tranh chấp đến cuối cùng, cơ bản đều là Lâm Nguyên nhiều lần bảo đảm sẽ không phát sinh loại sự tình này. Sau đó các loại chất vấn ký chủ một người ở nhà có hay không câu tam đáp bốn. Minh Ca cảm thấy Lâm Nguyên mất tích có lẽ cùng cái kia chưa tiếp điện thoại có điểm quan hệ. Lâm Nguyên không ở nhà, nàng đánh vài lần điện thoại lại đã phát một đống tin nhắn. Sau đó ban ngày cứ theo lẽ thường đi làm, buổi tối trở về tắc trắng đêm tu luyện, Lâm Nguyên ở ngày thứ ba buổi sáng về tới trong phòng, Minh Ca nghe hắn mở cửa vào nhà, cũng không có chạy ra đi, mà là lôi kéo chăn ngủ ngã vào trên giường, Minh Ca. Lâm Nguyên vào cửa cởi quần áo liền chiều trên giường Minh Ca đánh tới. Minh Ca đẩy chăn thuận thế đem hắn cũng đẩy đến trên mặt đất thét chói tai. Thuận tay cầm lấy đầu giường đèn bàn chiều trên mặt đất bị chăn cháo đầy người Lâm Nguyên ném tới. Một bên tạp một bên còn hoảng sợ thét chói tai. Có người xấu cướp bóc. Minh Ca là ta. Đúng vậy, đừng kêu là ta. Minh Ca có lẽ là nghe ra thanh âm không có lại đánh hắn. Lâm Nguyên vội tam hạ hai hạ kéo ra chăn. Lúc này mới nhìn đến Minh Ca ngồi ở một đôi mặt góc tường. Đôi tay còn lấy cái đèn bàn nàng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn. Minh Ca đừng sợ, là ta. Lâm Nguyên đáy lòng áy náy, lập tức xem nhẹ đau đớn trên người, vài bước tiến lên đi ôm trên mặt đất Minh Ca. Trên người hắn quần áo bị thoát tinh quang, giờ phút này trần trụi thân mình, thiên hắn không có nửa điểm tự giác. Minh Ca, là ta. Minh Ca ném đèn bàn ở Lâm Nguyên chân trước, nàng tránh đi Lâm Nguyên chính mình đứng lên. Thuận tóc thanh âm bình tĩnh, ta tưởng có người vào nhà cướp bóc. Nàng thanh âm này quá bình tĩnh, cùng vừa mới kinh hoàng thất thố khác nhau như hai người. Lâm Nguyên đánh giá nàng thần sắc, duỗi tay lại đi ôm nàng. Minh Ca, ngươi không sao chứ? Là ngươi trở về liền hào. Có thể có chuyện gì? Ta đi tắm rửa một cái đi làm. Minh Ca đẩy ra hắn cánh tay chiều phòng tắm đi đến. Minh Ca thần sắc rõ ràng không thích hợp. Lâm Nguyên vội đi theo chiều phòng tắm đi đến, nhưng tốc độ chậm đi một bước, bị Minh Ca đóng lại môn thiếu chút nữa đụng vào cái mũi. Hắn duỗi tay vuốt cái mũi đẩy cửa, phát giác phòng tắm môn bị khóa trái. Minh Ca ngày thường tắm rửa nhưng đều sẽ không khóa trái. Vì sao muốn khóa trái môn? Chẳng lẽ bên trong ẩn giấu cái nam nhân? Hết chương.